Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 137, The Amazing Ray Fugubi. Tập luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayashi và Ayako không vội mà nhận nhiệm vụ ngay mà ngồi trong phòng chờ để nói chuyện với Bulma và Goku. Ayako thì ngồi cạnh Bulma và nghe Hayashi nói rõ quy tắc trò chơi lần này. Sau khi nói xong quy tắc, Hayashi liền cười nói, trò chơi trèo xuồng này cũng rất thú vị và khó khăn đây. Mỗi 50 mét là tăng thêm 10 kg lực đẩy. Đấy là tính xuồng giữ được chiều dọc xuôi theo dòng nước. Còn có 1 phút thời gian dòng nước ngừng chảy nữa. Cũng khá đơn giản nha. 50 mét cuối cùng lực đẩy chỉ có 2 tấn, dù cho có 6 tấn cũng rất đơn giản. Chỉ bằng mức 100 lần trọng lực thôi. Ayako lắc đầu nói lại, anh không tính khi chúng ta đi ngược dòng sao. Chỉ tính mỗi lực đẩy thôi thì không được đâu. Trò chơi này khá khó đấy. Với chúng ta thì không sao. Nhưng với Bulma thì, Bulma gật đầu đồng ý, đúng thế, trèo rất nặng đấy. Vừa nãy bọn tớ trèo được 1 km, lực nước ở đó chỉ mới có 200 kg thôi mà tớ đã thấy rất nặng rồi. Trong khi phụ trọng tớ có thể chịu được lúc này là 400 kg đấy. Hơn nữa liên tiếp hoạt động như thế thể lực tớ xuống rất nhanh. Còn hơn là chạy một quãng đường dài đấy. Vì thế mà thời gian dòng nước ngừng chảy bọn tớ không còn đủ sức bơi vào bờ, mà mặc cho xuồng trôi ngược lại rồi rơi xuống thác. Nghe hai cô nàng nói thế, Hayashi mới nghĩ lại, môn vật lý học này cậu không giỏi lắm nên chỉ có thể nghe hai cô nói thế thôi. Nhưng một lúc sau, Hayashi lại cười hỏi, sao cậu không dùng 1 phút dòng nước ngừng chảy mà dùng Senju hồi phục thể lực rồi trèo tiếp. Goku lắc đầu nói, tớ không biết, thấy Bulma không dùng nên tớ cũng không dùng luôn. Bulma liền cười giải thích, tớ muốn thử cảm giác mạnh khi rơi thác như thế nào. Với lại, chỉ với 200 kg mà tớ đã cảm thấy rất nặng rồi. Có dùng Senju thì cũng không thể tiến được bao xa nữa. Nên mới trở lên bờ rồi rèn luyện một chút, khi nào sức lực đủ lớn rồi lại xuống bơi tiếp. Nghe thế Hayashi cũng thấy có lý nên gật đầu, rồi cậu kêu Goku, sao cậu không lấy phòng trọng lực ra để tập cho nhanh. Có Senju, có năng lượng trong thân cây điều dưỡng, sẽ rất nhanh các cậu có thể thích ứng với những mức trọng lực cao đấy. Chỉ tập luyện với phụ trọng bình thường thì chừng nào các cậu đủ sức bơi nổi hết 10 km chứ? Goku gãi đầu trả lời, lúc bắt đầu chuyến du lịch này cậu bảo chỉ dùng để đi chơi thôi mà. Có luyện tập thì chỉ tập trong không gian cục, cậu tớ có nghĩ là tập luyện gì ở ngoài đâu. Nên không có đem theo viên kép siêu chứa phòng trọng lực ấy. Ayako nghe đến không gian tập luyện liền nảy ra ý tưởng. Cô muốn giúp Bulma một chút nên nói, Hayashi này, em nghĩ chúng ta ở lại đây một ngày đi, để giúp Bulma hoàn thành nhiệm vụ này đã rồi tính sau. Chỉ cần Bulma có thể thích ứng với 150 lần trọng lực là có thể trụ lại ở lực đẩy lớn nhất rồi. Sau đó chờ 1 phút dòng nước ngừng lại đua nước rút để về đích. Anh đem 3 người bọn em vào trong không gian luyện tập cho thời gian nhiều một chút, tập đến khi nào tinh thần mệt mỏi, thân thể quá sức chịu đựng thì liền ra ngoài cho năng lượng này điều dưỡng. Khi khỏe lại rồi lại vào đó tập tiếp. Hayashi đồng ý với đề nghị này của Ayako, cậu lập tức mang 3 người vào trong không gian tập luyện, rồi đổi luôn 1 năm. 1 ngày để thời gian dư giả ra, sau đó lại chỉnh trọng lực về mức bình thường, giữ nguyên áp suất nhiệt độ và không khí. Sau đó, Hayashi lấy ra 1 viên kép siêu chứa phòng trọng lực rồi thả ra. Cái này để Bulma sử dụng, Ayako ở một bên hướng dẫn Bulma cách thích ứng với áp suất không khí và nhiệt độ trong này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bulma dùng đến 1 ngày mới có thể thích ứng với độ loãng không khí trong đây. Chỉ có nhiệt độ là hơi có chút khó khăn, Hayashi và Goku thì ra ngoài ôn lại kinh nghiệm thu được trong mấy lần thách đấu trên võ đài. Cả hai đều đánh với cách đánh mới, chỉ khi nào ra đòn hay di chuyển nhanh mới dùng đến năng lượng. Ở lúc bình thường cả hai đều thu liễm hết sức mạnh vào trong cơ thể. Hayashi và Goku liên tiếp đánh như thế trong này mấy ngày. Ayako thì sau khi hướng dẫn Bulma, rồi chờ Bulma có hơi thích ứng với áp suất không khí và nhiệt độ trong này. Sau đó, cô lại ra ngoài nhập bọn chơi cùng Hayashi và Goku. Cả 3 chiến cùng nhau, không phân biệt đối thủ gì cả, có lúc thì Ayako hợp tác với Goku tấn công Hayashi, cũng có lúc Goku bị 2 người hợp sức lại tấn công. 3 người chơi như thế liên tiếp mấy ngày cho đến khi Bulma đi từ phòng trọng lực ra, tinh thần rất mệt mỏi, cả thân thể cũng đã quá sức chịu đựng. Hayashi chơi nhưng luôn để ý đến tình trạng của Bulma, cậu liền kéo cả bọn ra ngoài để nghỉ ngơi một lúc rồi lại vào tiếp. Không phải Hayashi không muốn để Goku và Ayako ở lại trong không gian, chỉ là cậu không biết khi trở vào lại có phải vị trí đó nữa hay không. chẳng may lạc mất thì chẳng biết đường đâu mà tìm hai người. Bulma thì sau 4 ngày trong không gian, đã có chút thích ứng với điều kiện không khí và nhiệt độ trong này. Bulma đã biết cách để duy trì thể lực thật lâu rồi, chỉ cần giữ đều nhịp thở là được. Bulma bắt đầu một thân một mình vào trong phòng trọng lực để tập luyện. Trong không gian này, cô đã được Ayako kể lại rất nhiều lần trong 3 năm Hayashi đi khỏi. Nên Bulma biết trong này thời gian chảy nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Bulma có thể thoải mái mà dùng thời gian này để rèn luyện thể lực thật tốt. Trước đó, Bulma đã quen với 8 lần trọng lượng cơ thể, nên cô giải trừ phụ trọng rồi chỉnh phòng trọng lực lên 10 đơn vị và bắt đầu tập từ đây. Bulma không có tập như 3 người ngoài kia, cô chỉ có chạy vài vòng rồi tập các động tác thể dục và tập các bài tập yoga. Cứ tuần hoàn như thế cho đến khi hết thể lực, Bulma ăn senju vào tiếp tục rèn luyện, vài lần như vậy Bulma đã quen được 10 lần trọng lực và lại tiếp tục nâng thêm 2 đơn vị. Thêm 5 ngày nữa, khi Bulma vừa thích ứng được mức 20 lần trọng lực thì lúc này thân thể cô đã vô cùng mệt mỏi, có ăn senju cũng không thể hồi phục lại được. Bulma cảm nhận thân thể của mình bây giờ đã đến giới hạn cần điều dưỡng lại. Bulma ngưng việc luyện tập lại mà bước ra khỏi phòng trọng lực. Và được Hayashi đưa ra khỏi không gian tập luyện này trở lại trong thân cây để năng lượng này điều dưỡng lại thân thể. Cả bọn chỉ ở trong không gian 9 ngày thôi nên khi họ rời khỏi không gian thì thời gian bên ngoài chỉ mới qua hơn 30 phút. Khi vừa ra ngoài, Ayako liền tập trung cảm ứng khí tức của Bulma ngay. Cô ngạc nhiên mà lên tiếng khen ngợi, Bulma, sức mạnh cậu tăng lên rất nhanh đấy, chỉ mới 9 ngày mà cậu tăng lên được 16.000 chiến lực rồi. Bulma mệt mỏi ngồi ngay xuống đất mà trả lời, ha ha, nhờ senju đó chứ. Tớ cũng không để ý được bây giờ tớ mạnh thế nào. Tớ chỉ biết là thể lực của mình mỗi lúc một tốt hơn thôi. Hayashi thấy thế cũng nói đùa một câu, Bulma, nếu cậu chịu học kỹ thuật chiến đấu, cậu cũng trở thành một nữ chiến binh siêu hạng như bọn tớ đấy. Bulma lắc đầu trả lời ngay, tớ không thích đánh nhau gì đâu mà học hỏi kỹ thuật đấy làm gì. Chỉ là do tình huống này tớ mới chịu rèn luyện đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Bulma liền nằm dài ra đấy nhắm mắt điều dưỡng cũng không nói thêm gì nữa. Hayashi cười trừ không trêu thêm nữa. Cậu chỉ cảm thán thiên phú và cả tiềm lực của Bulma thôi, nhìn bình thường yếu đuối thế mà tiềm lực cũng không kém gì bọn Krillin tiên. Chỉ là cô không thích tranh đấu mà thôi. Hayashi cũng có bất ngờ khi xem sức mạnh lúc này của Goku lúc này rồi, Goku đã tăng lên 250.000 lực chiến. Một tuần trước Goku còn chưa đến 50.000 thế mà chỉ trong vài ngày tham gia cuộc đua này. Sức mạnh Goku lại tăng lên nhanh như vậy. Cũng phải nói năng lượng trong thân cây trên hành tinh Fugobi rất thần. Chỉ trong thời gian 30 phút tinh thần và thân thể của Bulma đã hồi phục lại bình thường. Như rằng trước đó cô chưa từng vận động cường độ cao gì. Thời gian phạt của Team Black đã hết từ lâu nhưng Bulma lại không gấp đi ra thử thách lần nữa. Bulma chỉ mới vừa làm quen với trọng lực mức 20 lần thôi. Vẫn chưa có nắm chắc rằng sẽ chịu nổi sức nước ở những đoạn cuối. Bulma đã cảm nhận được thân thể mình vô cùng khỏe mạnh nên lập tức nhờ Hayashi đưa cô trở lại không gian để tiếp tục tập luyện. Hayashi gật đầu lần nữa kéo cả bọn vào trong để tiếp tục chơi đùa. Tuy đã ra ngoài nhưng thời gian bên trong vẫn chảy đều. Bên trong này đã trôi qua hơn 15 ngày rồi. Hayashi và Ayako lại tiếp tục đối luyện với cách chiến mới. Còn Goku thì nhờ Hayashi tăng trọng lực lên để tập luyện riêng ở một bên. Phòng trọng lực thì nhường cho Bulma sử dụng. Bulma tiếp tục không quan tâm đến 3 người kia, mà trở lại phòng trọng lực để luyện tập tiếp ở mức 20 lần. Lần trước cô chỉ mới tập làm quen thôi, chưa hoàn toàn thích ứng với mức trọng lượng như thế này. Thực phẩm thì Hayashi đã chuẩn bị sẵn từ trước trong những viên capsule nên khi đói bụng luôn có sẵn để dùng. Chất lượng những món thức ăn đó không thể nào bằng được thức ăn do Ayako chế biến. Nhưng Bulma tập luyện mệt mỏi đói bụng giả rời nên ăn vẫn rất ngon miệng và lượng ăn của cô cũng tăng theo sức mạnh của cô bây giờ. Cứ cách 5 ngày là Bulma lại yêu cầu ra ngoài để dưỡng sức. Sau 30 phút nghỉ ngơi bên ngoài lại nhờ Hayashi đưa vào bên trong không gian để luyện tập. Cứ thế tuần hoàn đến 14 lần như thế, Bulma đã thích ứng với 98 lần trọng lực, sức mạnh cô cũng tăng vọt lên 90.000. Goku vừa tập luyện vừa chiến đấu cùng Hayashi và Ayako, tuy đôi lúc bị Bulma ngắt quãng giữa chừng nhưng lực chiến cũng có tăng lên rất thông thả, sức mạnh Goku bây giờ cũng đã được hơn 250.000. Đó là vì Goku vẫn muốn tập làm quen với kiểu đánh này, không chế sức mạnh một cách như ý nhất mỗi khi phát lực. Nhờ liên tiếp đối luyện với Hayashi, Ayako đã quen được cách khống chế lưu xê lượng của mình. cô có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh mình một cách như ý trong kiểu đánh thế này. Lối đánh này cũng giúp cho khả năng phòng thủ của Ayako tăng lên rất nhiều. Cách di chuyển cũng đã thay đổi trở nên linh động hơn, các động tác trong lúc chiến đấu cũng đã được Ayako hạn chế đến tối đa. Dù cho biến thân Super Saiyan, Ayako vẫn làm được như thế. Nhưng chỉ ở trạng thái Super Saiyan Full Power thôi. Super Saiyan 2 thì vẫn không thể thu liễm được toàn bộ sức mạnh được. Với Hayashi thì lại khác, Hayashi không còn chú tâm vào việc khống chế sức mạnh của Super Saiyan 2 nữa. Mà cậu chỉ chú tâm trong khả năng khống chế sức mạnh ở trạng thái bình thường rồi rèn luyện sức mạnh bình thường tăng lên, và kiểm soát sức mạnh tăng lên từ Super Saiyan Full Power thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến thân Super Saiyan 2 chỉ là để làm một lá bài tẩy khi đánh với kẻ thù mà thôi. Hayashi còn có suy nghĩ là nâng sức mạnh bình thường lên mức độ nhất định rồi biến thân Super Saiyan 2. Sau đó lại học thu liễm tất cả sức mạnh của Super Saiyan 2 vào trong thân mình để xem có thể khai phá được tầng biến thân khác hay không. Tầng biến thân này sẽ gọi là Mystic như trạng thái của Gohan khi được lão thần Kaio khai mở sức mạnh tiềm ẩn. Tầng biến thân này lợi hơn nhiều so với Super Saiyan 3 của Goku. Nó không có vấn đề tiêu hao năng lượng, có thể duy trì rất lâu cho một trận chiến. Muốn làm được điều này, Hayashi cũng không rõ phải nâng sức mạnh bình thường bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Nhưng Hayashi cũng không gấp làm gì, cậu cứ bình thường tập luyện và làm quen dần để kiếm thêm kinh nghiệm về cách thu liễm sức mạnh rồi vận dụng như ý sức mạnh trong chiến đấu. Hayashi cũng không nói gì cho Ayako nghe, cô muốn chơi muốn tập thế nào cũng được. Chỉ khi nào thành công khai phá ra Mystic, Hayashi mới nói cho Ayako nghe cũng chưa muộn. Sau một ngày tập luyện, ở đây vẫn còn có hai team chưa vượt qua được nhiệm vụ lần này, hai team này chỉ có hai đôi thôi, sức mạnh của họ đã từ 150.000 mà trong suốt mấy lần thử thách ngày trước đã tăng lên 250.000 rồi. Đã đến giới hạn của bộ đồng phục mặc trên người rồi. Lần thử thách tiếp theo có lẽ cả hai team này sẽ hoàn thành được trò chơi này. Đúng là nữ hoàng gia nhiệm vụ chủ yếu chỉ để rèn luyện cho người Fugobi, Hayashi, Ayako, Goku, Bulma tham gia cũng được lợi. Sức mạnh của bốn người đều tăng lên rất nhiều. Hayashi, Ayako thì sức mạnh cũng có tăng nhưng không nhiều, chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu bằng trực giác của hai người, nhờ cuộc đua này mà có tiến bộ rất lớn. Goku và Bulma mới gọi là tăng sức mạnh một cách đột biến. Goku thì từ 35.000 chiến lực trải qua 6 vòng thi đấu, mà tăng lên 250.000. Rồi qua một năm trong không gian tập luyện thế mà lại tăng tiếp lên hơn 400.000. Bulma không thích tập luyện gì, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Cô đành phải siêng năng rèn luyện, chỉ chủ yếu tăng thể lực lên để đối phó với những lúc tìm đường và nhiệm vụ trèo xuồng này. Cô đã từ một cô gái yếu ớt bình thường trên trái đất với 100.200 chiến lực mà lúc này lại tăng vọt lên 90.000 cách chương.